Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1460, ngôn hầu diễn võ. Thượng, muốn cổ ô lớn là trong thành khất cái đầu lĩnh, cả ngày khiêng phá dù, bốn phía bôn ba, du thuyết lấy những người giàu có kia hẳn là vì khất cái suy nghĩ, vì khất cái phân ưu. Hắn có một bộ kỳ quái lý luận. Nói phú quý chi mệnh cũng có luân hồi. Đời này đại quan quý tộc, kiếp sau liền sẽ luân hồi thành khất cái. Các quý nhân nếu như tại kiếp này đối xử tử tế khất cái, chính là đối xử tử tế kiếp sau chính mình. Cổ ô lớn lý do thoái thác, không ai tin tưởng, nhưng hắn tịnh không để ý. Càng áp chế càng mạnh mẽ, một khi tìm tới cơ hội liền sẽ đối với những người giàu có kia líu lo không ngừng. Không phải nói đến bị người ta đuổi ra mới thôi. Tại cổ ô lớn xem ra, đầy thành nhà giàu sang, lấy ngôn hầu cầm đầu. Hắn cần cải biến sách lược, trước tiên thuyết phục ngôn hầu mới được. Cổ ô lớn nói xong, ngôn hầu cười ha ha, dao động đầu mắng nói. Ta làm ăn mày, ngươi làm đầy tớ. Làm thế nào, ngươi muốn làm ta ăn xin bát à? Lại nói ngươi cái này chủ ý ngu ngốc căn bản là vô dụng. Bản hầu ai không biết, ta làm khất cái liền không có người nhận ra đến sao? Bọn hắn còn không phải xa xa liền muốn thở dài. Gọi ta một tiếng ngôn hầu. Đi đi đi, tại ngươi quái dù bên trong hóng mát đi thôi. Hầu gia a, khất cái bên trong khó khăn ngài liền không muốn nhìn một chút sao? Chúng ta đều là người cơ khổ a. Cổ ô lớn còn tại không cam lòng kêu gáo. Sao thế nào ngôn hầu sớm đã đi xa? Một cái quốc độ, một tòa cự thành, một vị hầu gia, thân một bên còn quấn rất nhiều quái nhân. Cảnh tượng như vậy, tại thập lĩnh thành bên trong nhìn lắm thành quen. Nhưng là tại kiếm vương sơn bên dưới hiện ra cảnh tượng, lại cả kinh vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ lại cổ quốc là chân chính quốc độ? Bọn hắn bị vây chết tại cổ quốc bên trong. Đấu trường bốn phía, có tu sĩ mang theo chấn kinh cùng sợ hãi phát ra nghi vấn. Cảnh tượng như vậy quá mức không thể tưởng tượng. Căn bản chưa từng nghe thấy. Không phải chân chính quốc độ, mà là cực lớn đến khó có thể tin ảo thuật. Cái này là thần thông chi lực. Quá thần kỳ, thật là đáng sợ. Cổ quốc bên trong một ngày cùng ngoại giới khác biệt. Chư vị thấy không? Như thế một hồi công phu cổ quốc bên trong đã qua một ngày. Như thế tính ra, cổ quốc bên trong một năm thời gian ở bên ngoài cũng liền một ngày mà thôi. Thế này sao lại là thần thông? Cái này căn bản là diễn hóa nhân sinh. Để chìm vào pháp thuật người cảm thụ phần thứ hai nhân sinh. Càng là cảm ngộ đến sâu, huyễn cảnh bên trong sinh lão bệnh tử liền sẽ cùng chân chính cảm giác đồng dạng. Cảm ngộ cùng thể lại. Ta đã hiểu, cổ quốc thần thông là để chúng chiêu người cảm ngộ sau cùng tử vong. Chỉ cần cho là mình quả nhiên là cổ quốc người. Tại cổ quốc bên trong chết đi thời điểm, ngoại giới bản thể cũng đem chết đi như thế. Sinh tử bị huyễn tượng chi phối. Thật là khủng khiếp pháp môn. Xem ra lần này Thiên Anh Lôi sẽ không xuất hiện đứng đầu bảng. Từ Ngôn cùng Trung Ly Bất Nhị sợ rằng sẽ đồng quy vu tận. Ta nhìn chưa hẳn. Trung Ly Bất Nhị đang lấy sinh cơ thi triển thần thông. Chỉ cần hắn hao hết sinh cơ chết đi, Từ Ngôn liền có cơ hội thoát khốn. Còn lại 10 vị trí đầu cao thủ cũng tại cổ quốc bên trong. Cái kia Tuyết cô nương rõ ràng đúng vậy Hiên Viên Tuyết. Cáo lâu lão bản nương là Nhạc Vô Y, nến tướng quân là Đồ Thanh Trúc, cổ ô lớn là cổ Phan Kỳ, lôi nữ là Tạ Mạo, mập ô nha xem xét đúng vậy A ô. Những người này hẳn là đều bảo lưu lấy chính mình thần trí. Duy chỉ có Từ Ngôn không biết rõ người ở chỗ nào. Tựa như giống như nằm mơ. Chỉ cần còn lại cao thủ có thể để tỉnh Từ Ngôn, cổ quốc thần thông tự sụp đổ. Nói đến đơn giản, không nhìn thấy Tuyết cô nương không cách nào mở miệng. Vừa nói liền sẽ đóng băng. Cáo lâu lão bản nương thường xuyên phát ra cáo gọi, che chắn nàng chân chính lời muốn nói. Đây đều là cổ quốc quy tắc chỗ. Biết rõ người ở chỗ nào, lại không cách nào thông chi Từ Ngôn. Cao thủ khác chắc hẳn là giống nhau tình cảnh. Đúng là như thế. Nhà ta trưởng lão đã phân tích ra cổ quốc huyền ảo. Muốn bài trừ, khó đây này. 10 lôi cao thủ biến thành tượng gỗ, không nhúc nhích, lại tại cổ quốc câu tâm đấu góc, trải nghiệm chính mình một phần khác nhân sinh. Như thế thiên anh lôi mới chính thức gọi là đặc sắc. Trước kia chưa bao giờ có, về sau hẳn là sẽ không còn được gặp lại. Lần này không uổng công, không uổng công, vô tiền tuyệt hậu đứng đầu bảng đứng đầu. Sao là đặc sắc hai chữ có thể hình dung? Muốn ta nói căn bản là tuyệt. Vô luận ai thua ai thắng, lần này thiên anh bảng thủ chi tranh sẽ ghi vào sử sách. Tu tiên giới chỉ cần vẫn tồn tại, liền sẽ không quên trận này cổ quốc chiến. Đến cùng ai thua ai thắng, thật làm cho người lo lắng. Đối vô danh công tử đi nơi nào? Ai biết, ta không thấy như vậy đâu. Những người khác có, duy chỉ có chân vô danh không trong hình. Chẳng biết tại sao, chân vô danh hẳn là cũng tại thập lĩnh thành. Đừng quên đào thụ bên trên cái kia chiến chữ. Ta gặp qua vô danh công tử bút tích. Trên cây chiến chữ tuy nhiên từ con kiến tạo thành, nhưng là bút họa ở giữa rất có vô danh công tử phong vận. Hẳn là xuất từ chân vô danh chi thủ. Khống chế con kiến, chẳng lẽ lại vô danh công tử thành một cái con kiến vương? Ai biết được, sau này nhìn liền rõ ràng. Đừng cản trở ta, tốt như vậy hí ít nhìn một chút đều là tổn thất. Đấu trường bốn phía, tiếng nghị luận không ngừng. Các tu sĩ thanh âm không lớn, giống như sợ đã quấy rầy lâm vào cổ quốc chư vị cao thủ. Nhân kiếm tông khán đài, Bao tiểu lâu đã bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục giống như trước đó phẫn nộ, bởi vì hắn cảm nhận được từ ngôn vị trí ở tuyệt hiểm. Trung ly bất nhị cổ quốc thần thông để hắn sinh ra sợ hãi. Nếu như bao tiểu lâu chính mình lâm vào cổ quốc thần thông, hắn cho là mình chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Cái kia hầu phủ quản gia từ nhị, hẳn là trung ly bất nhị nguyên thần chỗ hóa. Hắn sinh cơ tại tiêu tán, sợ là kéo không đến ngôn hầu chết già. Cho nên, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Thân một bên giữ lại cái sát thủ máu lạnh. Ngôn hầu, tình cảnh của ngươi cũng không diệu a. Cổ quốc thần thông, chấm ngoặc kép, trong đám người, không đáng chú ý sửu quỷ cao nhân chính chắp tay sau lưng nhìn qua thiên anh bảng chiếu rọi cảnh. Tượng, âm thầm nỉ non, cao nhân có thể nhìn ra từ nhị có vấn đề. Còn lại hóa thần cường giả cũng tuần tự nhìn ra. Không lâu sau đó, vô số tu sĩ đều nhận định hầu phủ quản gia từ nhị đúng vậy trung ly bất nhị tại cổ quốc bên trong. Nguyên thần chỗ hóa, đi theo ngôn hầu bên cạnh mục đích. Không có gì hơn sớm đến từ ngôn tại tử địa. Chỉ là không ai nhìn ra được quản gia gì lúc lại ra tay mà thôi. Rất nhiều người nhìn ra sơ hở. Tại cổ quốc bên trong cũng không tồn tại. Chỉ ít ngôn hầu đối với quản gia 10 phần tín nhiệm. Dù sao lão quản gia là nhìn lấy hắn lớn lên. Như thế thân cận người, há có thể lòng mang ác ý. Cục lấy thành, hơn nữa còn là tử cục. Người ngoài cuộc thấy rõ ràng, thấy minh bạch, trong cục người lại nhìn không ra cái này thiên. Cái này, phương này chân thực đến làm cho người không sinh ra nửa điểm hoài nghi thế giới. Ngôn hầu vẫn như cũ làm theo ý mình. Ưa thích chịu ưng nuôi tước lưu cẩu. Khi thì vẩy mực một phen, vẽ mấy tấm sơn thủy ảnh hình người. Hoặc là tựa tại trong hoa viên, uể oải uống vào thanh tửu. Nghe hầu phủ nghệ nhân diễn tấu điệu hát dân gian. Thế ra công tử như vậy ngôn hầu, không có chút nào chí lớn. Trải qua yêu quá thay sinh hoạt. Nếu như nói duy nhất để hắn có vẻ hơi hướng khí thời điểm, chính là mỗi ngày cố định diễn võ thời điểm. Ngôn hầu như trước đang tập luyện lấy quái dị trưởng pháp. Nhìn không ra nửa điểm uy lực. Chỉ bất quá tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục tại sau một tháng một ngày, ngôn hầu không đang luyện trưởng, mà là cải thành luyện quyền. Ngôn hầu quyền, 10 phần chậm chạp. Người xem buồn ngủ, càng đừng đề cập mảy may uy lực. Cứ việc chậm chạp, ngôn hầu vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng diễn luyện lấy xa lạ quyền pháp. Từ chậm chạp, đến nhanh chóng, cho đến sau cùng nước chảy mây trôi. Bộ quyền pháp này, ngôn hầu trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới luyện thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,